Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Thiên nói xong liền một tay lấy bài vứt, trực tiếp một chút hỏa, sau đó đứng dậy rời đi. Đúng vậy, không chơi, ăn tôm hùm. Yêu đêm cũng là như vậy, đem bài ném vào đống lửa bên trong, nhanh chóng hướng phía Tiểu Bạch bên kia đi đến. Trương Tứ Phong nhìn hai người thoáng cái đi, sửng sốt vài giây mới hồi phục tinh thần lại, bài đều đốt thành tro, lập tức hướng phía hai người phóng đi, hô lớn, nằm cái rãnh, còn không có kết thúc đâu nè, các ngươi quá vô sỉ, ta thắng, nhanh cho ta thiên nguyên thạch. Đạo trưởng, đối đãi muốn phải phúc hậu, ngươi có chứng cớ gì nói ngươi thắng a? Tần Thiên nghiêm túc nhìn Trương Tứ Phong đạo. Đúng vậy, Trương huynh, muốn làm cái thành thực hài tử, cầm chứng cứ đi ra. Yêu đêm cũng nói. Vô lượng thọ Phật, ta choáng, bài đều bị ngươi đốt, nào có chứng cứ a? Trương Tứ Phong tức giận nói. Này là được rồi a, không có chứng cứ liền không nên nói bậy, đây là phạm pháp. Tần Thiên dạy dỗ đạo. Tần huynh nói rất đúng, ăn tôm hùm sao? Yêu đêm phụ họa nói. Trương Tứ Phong nhìn vô sỉ hai người, tức giận tức sùi bọt mép, quát to, ta liều mạng với các ngươi. Nói xong lập tức liền hướng phía hai người đánh tới. Trương Tứ Phong còn không có nhào tới trước mặt hai người, trực tiếp đó là được, bị hai người một cước cho đạp bay ra ngoài, trực tiếp tiến vào bên trong biển. Thực sự là thoải mái. Đã lâu không có đá người, thống khoái. Vô lượng thọ Phật, các ngươi quá vô sỉ, người ta tân tân khổ khổ thắng một lần. Dễ sao, không mang bọn ngươi khi dễ như vậy người. Trương Tứ Phong ở trong biển vẻ mặt đưa đám nói, ủy khuất cực kỳ, lập tức từ bên trong biển bay, hướng phía trên thuyền bay đi, thế nhưng mới vừa bay lên. Đột nhiên, một cổ không gì sánh được hấp lực cường đại từ phía dưới truyền đến, trực tiếp liền đem Trương Tứ Phong cho hút tiếp nữa, bay thẳng đến đáy biển bên trong hút đi qua. Vô lượng thọ Phật, chuyện gì xảy ra? Trương Tứ Phong nhất thời kinh hãi, cả người dùng sức đi lên phi. Thế nhưng đồng dạng mới vừa bay lên cả người liền hướng phía bị hút trở lại. Dùng này đồng thời, Tần Thiên ba người bên này cũng giống như vậy, cả chỉnh chiếc thuyền trực tiếp lật tới, ba người tiến vào trong nước. Vô lượng thọ Phật, chuyện gì xảy ra a? Trương Tứ Phong nhìn ba người hô. Chúng ta gặp gỡ hải nhãn. Yêu đêm hướng về phía Trương Tứ Phong hô lớn. Lúc này khoảng cách ba người không tới 300 thước chỗ địa phương, xuất hiện một cái lớn vô cùng vòng xoáy. Cái này vòng xoáy có chừng hơn 1.000 thước thật lớn. Phóng xuất ra một cổ cường đại vô cùng năng lượng, trực tiếp đem hết thảy đều hút tiến vào bên trong. Trương Tứ Phong nghe được yêu đêm đạo, nhất thời sắc mặt đại biến. Hải nhãn, nghe đồn thế nhưng trên biển cối xay thịt a, một khi bị hút vào bên trong đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Nhanh, đạo trưởng, đem ngươi quan tài lấy ra, bằng không chúng ta liền chết. Tần Thiên hướng về phía Trương Tứ Phong hô. Trương Tứ Phong vội vàng đem quan tài đem ra, nhanh chóng tiến vào bên trong, Tần Thiên ba người nhanh chóng tiến vào bên trong. Nhanh, thôi động trong quan tài trận pháp, rời đi. Tần Thiên hô lớn. Trương Tứ Phong vội vàng thôi động, nhưng là lại không có bất kỳ tác dụng gì. Hải nhãn hấp lực không gì sánh được kinh khủng. Quan tài trận pháp động lực căn bản không đủ, chẳng những không có khả năng bay đi, trái lại bị vẫn hút đi, nhanh chóng tiếp cận hải nhãn trung tâm. Nơi này từng đợt không gì sánh được kinh khủng hủy diệt năng lượng chính chuyện đến. Tần Thiên bốn người chiến thuyền trực tiếp đó là được bị phấn bể nát. Ta choáng, thêm nhiều một chút thiên nguyên thạch. Tần Thiên vội vàng nói, nhanh chóng xuất ra hàng loạt thiên nguyên thạch gia nhập trận pháp bên trong, thế nhưng vẫn như cũ không hiệu quả gì, quan tài vẫn là nhanh chóng hướng phía hải nhãn trung tâm đi, theo cả người to lớn vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, ba người trực tiếp đều ngồi không yên, bị chuyển hôn mê, trực tiếp chính là muốn nôn. Dựa vào, kháo, đạo trưởng, nắp quan tài đâu nè, nhanh đắp lên. Tần Thiên hô lớn, không có che, chỉ có, nôn. Trương Tứ Phong chưa nói xong. Trực tiếp đó là được nôn ói ra. Nôn. Nôn. Giờ khắc này, bốn người đều là nôn ói ra, bởi vì chuyển thật sự là thật lợi hại. Nếu không phải là hải nhãn trong đó hấp lực cường đại mà nói, bốn người hầu như cũng bị chuyển bay ra ngoài. Rầm rầm ầm. Giờ khắc này, kinh khủng hủy diệt năng lượng đánh vào quan tài mặt trên. Quan tài một trận kịch liệt rung động, bất quá hoàn hảo không có gì chuyện. Thế nhưng kinh khủng hủy diệt năng lượng có tăng vô giảm, càng ngày càng kinh khủng, tập kích quan tài. Ầm. Rầm rầm. Tùy theo người quan tài đừng cuốn vào vòng xoáy cuối cùng tâm, phô thiên cái địa năng lượng hướng phía quan tài tập kích tới, uy lực to lớn, trực tiếp liền đem bốn người đều cho chấn động ngất đi thôi, trong nháy mắt mất đi trí giác, quan tài cũng bị hải nhãn trực tiếp cho nuốt vào, biến mất. Một lát sau, toàn bộ hải nhãn cũng từ từ biến mất, ngoài khơi khôi phục bình tĩnh, Ngoại trừ mấy khối nghiền nát tấm ván gỗ trôi lơ lửng ở trên mặt biển bên ngoài, cũng nữa nhìn không thấy bất kỳ vật gì, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh qua liếc mắt. Chương 1815, Thạch Nhân không biết qua bao lâu, Tần Thiên tỉnh lại, nhìn chung quanh vây, phát hiện mình chính bản thân xuất hiện ở một chỗ hoang phế cổ trong thành, nơi này cũng không biết là địa phương nào, u tối một mảnh, không hề tức giận, xung quanh đều là đổ nát thê lương, cành khô lá héo úa, một mảnh hoang vu khí tức. Nhìn chung quanh, yêu đêm ba người đang nằm ở bên cạnh cách đó không xa, Tần Thiên lập tức liền đi tới đưa bọn họ cứu tỉnh. Vô lượng thọ Phật, nơi này là địa phương nào, hư như vậy, chúng ta tới địa ngục sao? Trương Tứ Phong đứng lên, nhìn chu vi, phát hiện mình quan tài ở cách đó không xa, vội vàng chạy tới thu vào. Lão công, chúng ta chết mất sao? Tiểu Bạch ôm Tần Thiên lo lắng đạo. Không có, yên tâm đi. Tần Thiên an ủi. Các ngươi coi trọng mặt. Yêu đêm hướng về phía ba người đạo, chỉ vào trên đỉnh đầu, ba người lập tức nhìn sang, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tam đỉnh đầu của người mấy trăm thước chỗ địa phương lại là nước biển, không ít cá ở phía trên bơi qua bơi lại, một tầng trong suốt vô hình năng lượng đem mặt nước cô lập. Hưu, Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng hướng phía trên cao bay đi, thân thủ đụng một cái tầng kia năng lượng màng, xem có thể hay không chọc thủng. Ầm, trong nháy mắt, một cổ to lớn lực bắn ngược từ phía trên truyền đến, trực tiếp đó là được. Đánh vào Tần Thiên trên người, trực tiếp đem Tần Thiên cả người đánh vào dưới đất mặt. Thật là đáng sợ năng lượng, muốn đánh vỡ nơi này đi tới căn bản không khả năng. Tần Thiên từ dưới đất bò dậy, nhìn mặt trên, thần sắc không gì sánh được khiếp sợ. Vô lượng thọ Phật, cái chỗ này không tầm thường, khả năng có bảo bối gì, chúng ta trước đi xem. Trương Tứ Phong đạo, nói lấy liền hướng phía xa xa đi đến. Đạo trưởng, chớ làm loạn, cẩn thận một chút. Tần Thiên lập tức quát lên, lôi kéo Tiểu Bạch tay nhanh chóng đi theo. Yêu đêm theo sát ở phía sau. Đoàn người thận trọng đi phía trước đi lại, không ngừng người quan sát xung quanh. Những kiến trúc này sợ rằng cao hơn 10 vạn năm. Yêu đêm nhìn chu vi đổ nát thê lương đạo. Nơi này thật nhiều xương trắng. Tiểu Bạch hô, chỉ vào một chỗ, rất nhiều xương trắng chồng chất trên mặt đất, đều không phải nhân loại đầu khớp xương, mà là nửa người nửa thú cái loại này. Hiển nhiên là yêu thú, chu vi còn có thật nhiều binh khí. Nơi này hiển nhiên là trải qua một hồi đại chiến. Tần Thiên đụng một cái những bạch cốt kia, trong nháy mắt đó là, được biến thành bột phấn, những binh khí kia cũng là, một phanh liền nát bấy, toàn bộ đều bị phong hóa, có thể thấy được thời gian qua đã bao lâu. Ngẫu nhiên mọi người lại hướng phía toàn diện đi đến, càng đi về phía trước, thấy càng nhiều xương trắng, áo giáp, binh khí, một đống lớn, đầy đất đều là, rậm rạp, ngay cả lối ra cũng không có, bốn người không thể làm gì khác hơn là phi ở giữa không trung, từ từ đi qua. Nơi nào tức giận, yêu đêm chỉ vào xa xa đạo. Cái chỗ này tất cả đều là nổi lên bốn phía một mảnh, xa xa đâu lại truyền đến một tia tức giận, mọi người lập tức liền bay đi. Một cổ rất nhỏ sinh cơ từ phía trước trong sương mù mặt truyền đến, sương mù dày đặc phía sau cũng không biết là địa phương nào, mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, không có tùy tiện đi vào, Tần Thiên mở ra bản thân thấu thị mắt, kiểm tra xem một chút, lại phát hiện bị cản trở, căn bản nhìn không thấy. Vì vậy Tần Thiên liền đem huyết linh phân thân phóng thích ra ngoài, để cho hắn vào xem. Huyết linh phân thân nhanh chóng liền chui vào, rất nhanh liền chui ra ngoài, truyền về tin tức cho Tần Thiên, phía sau là một cái kết giới, tiến vào bên trong sẽ lại tiến vào mặt khác một mảnh thiên địa. Sau khi biết, Tần Thiên lập tức liền dẫn mọi người hướng phía trong sương mù mặt bay vào, chuyển kiếp một mảnh kết giới, tứ người đi tới một cái toàn bộ địa phương mới. Nơi này là một mảnh rừng đá, vào mắt hết thảy đều là rậm rạp chằng chịt cự thạch, cao tới 4-5-10 thước, hình dạng khác nhau, có chút giống người, có chút giống động vật, có chút giống thực vật, đủ loại. Rất là quái dị. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vô lượng thọ Phật, bần đạo cảm giác nơi này khả năng có bảo bối, bần đạo muốn đi thăm dò một phen. Trương Tứ Phong nói xong lập tức liền hướng phía xa xa bay đi. Đạo trưởng, đừng nóng vội. Tần Thiên hô, ba người ngẫu nhiên theo sát ở phía sau, một bên phi, một vừa chú ý tứ tình huống chung quanh. Cái chỗ này hơi lộ ra quỷ dị, an tĩnh vô cùng. Chu vi phảng phất có vô số ánh mắt đang nhìn mọi người như nhau, khiến người ta rất là bất an. Cẩn thận một chút, nơi này không có đơn giản như vậy, khả năng gặp nguy hiểm. Mạnh, lời của Tần Thiên còn chưa nói hết, một tiếng vang thật lớn cùng kêu thảm thiết liền từ đằng xa truyền tới, cự thạch Lâm Mãnh Nhiên trực tiếp đưa ra một con to lớn thạch quyền, hung hăng đập vào phi hành giữa Trương Tứ Phong trên người, trong nháy mắt liền đem Trương Tứ Phong cho đập vỡ bay ra ngoài. Đạo trưởng, Tần Thiên lập tức hô to. Cẩn thận, Tần huynh, ngươi bên trái. Lúc này, yêu đêm thanh âm vang lên, Tần Thiên lập tức nhìn sang, thấy bên trái một thanh khổng lồ thạch đao hướng phía chính bản thân hung hăng chém đến, dài đến hơn 10 thước, không gì sánh được rất nhanh. Chết mở ra. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức đó là được một cái thuấn di tránh được một đao này, sau đó mạnh một quyền hướng phía thạch đao hung hăng đập tới. Ầm. Cái chuôi này thạch đao thế giới đó là được bị Tần Thiên đập bể, thế nhưng này vẫn chưa xong, lúc này, bên cạnh cự thạch đột nhiên biến thành một cái to lớn thạch nhân, bay thẳng đến Tần Thiên công kích mà đến. Không chỉ là Tần Thiên bên này, Tiểu Bạch cùng Yêu Đêm hai người bên kia cũng giống như vậy, chu vi cự thạch đột nhiên biến thành thạch nhân, hướng phía ba người công kích mà đến. Hưu, hưu, hàng loạt cự thạch rậm rạp chẳng chịt hướng phía ba người giết đến, ba người vội vàng động thủ công kích. Đi tìm chết, Tần Thiên một quyền hung hăng liền hướng phía đang đối diện một cái thạch, nhân một quyền đánh tới, một cái đầu to lớn màu vàng cự long từ Tần Thiên quả đấm mặt trên bạo phát ra, dài đến 100 mét, hung hăng ầm nổ ở thạch nhân ngực chỗ, trong nháy mắt nổ tung. Toàn bộ thạch nhân bị nổ nát bấy, hàng loạt tiên chất lỏng màu đỏ bay tán loạn, Tần Thiên bị làm cho đầy người đều là ta sát, tình huống gì, vì sao những thứ này thạch trên thân người sẽ có huyết dịch? Tần Thiên cả kinh nói, giống, mạnh, hai cái thạch nhân nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết đến, Tần Thiên không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhanh chóng phát động công kích. Rầm rầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, những thứ này thạch nhân cây bản không phải là đối thủ của Tần Thiên. Trực tiếp đó là được bị Tần Thiên một quyền một cái toàn bộ vỡ vụn, khắp bầu trời đá vụn bay tán loạn, huyết dịch bắn ra bốn phía, khắp nơi một mảnh huyết hồng, cực kỳ chói mắt. Ầm vang, Tiểu Bạch cùng Yêu Đêm bên này cũng là đánh cực kỳ kịch liệt, thực lực của hai người đối phó thạch nhân dư giả, thế nhưng thạch nhân số lượng nhiều vô số, đánh chết một người lại tới một người, hơn nữa, phía sau đi lên thạch nhân thực lực cũng biến thành cường đại lên, kiên cố hơn cứng rắn, một chiêu tiếp nữa cũng không thể giết chết. Vô lượng thọ Phật, không xong, thạch đầu nhân xuất hiện. Trương Tứ Phong gào khóc thảm thiết thanh âm từ đằng xa truyền tới, chỉ thấy hắn chật vật hướng phía Tần Thiên bên này bay tới, phía sau hàng loạt thạch nhân đang ở đuổi theo hắn, dọc đường cự thạch cũng là điều hóa thành thạch nhân đuổi giết hắn, vô cùng náo nhiệt. Chương 1816, cường đại thạch nhân giờ khắc này, tất cả tảng đá đều hóa thành thạch nhân, toàn bộ hướng phía Tần Thiên bốn người công kích đến, hơn nữa phía sau xuất hiện thạch nhân càng thêm cường đại. Tần Thiên một quyền tiếp nữa vỡ vụn một cái thạch nhân, sau đó nhanh chóng hướng phía mặt khác một cái thạch nhân tấn công đánh tới. Ầm, rầm rầm ầm. Tần Thiên chiến lực không gì sánh được cường đại, những thứ này thạch nhân đối với Tần Thiên mà nói, không tạo thành uy hiếp gì, bất quá Tiểu Bạch bọn họ thì tương đối so sánh cật lực một điểm, Yêu Đêm không thể làm gì khác hơn là xuất ra yêu tà kiếm đi đối phó. Vô lượng thọ Phật, mụ mụ, bần đạo đập chết các ngươi. Trương Tứ Phong vừa mắng, một bên mang theo quan tài hướng về phía giết tới được thạch nhân đập tới, quan tài cường độ phi thường kinh khủng, một đập xuống, liền đem thạch nhân cho ta đập vỡ, phi thường hung ác độc địa. Cho ta. Tần Thiên bay đến Trương Tứ Phong trước mặt, một tay lấy trong tay hắn quan tài cầm tới, chính bản thân mang theo, sau đó nhanh chóng thuấn di bắt đầu công kích những thứ này thạch nhân. Ầm, ầm ầm, bạo, bạo bạo bạo. Tần Thiên trong nháy mắt di động vào giờ khắc này phát huy phi thường cường đại chiến lực, Tần Thiên mang theo quan tài nhanh như tia chớp xuất hiện ở những thứ này thạch nhân trước mặt, nhanh chóng đem những thứ này thạch nhân đập bể. Dọc theo xung quanh bay một vòng, trong nháy mắt mười mấy thạch nhân toàn bộ bị Tần Thiên đập cái tan tành. Trong nháy mắt phương viên 1-2 trong vòng 100 thước cũng không có một cái thạch nhân, mọi người áp lực nhất thời chợt giảm. Bất quá này thạch nhân rất nhanh lại giết lên đây, số lượng nhiều vô số. Giống, gầm lên giận dữ, giờ khắc này một cái cao tới hơn 100 thước thạch nhân hướng phía Tần Thiên giết đến, cái này thạch nhân thả ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Dĩ nhiên cùng Tần Thiên tương xứng, chỉ thấy hắn mạnh vung lên động quả đấm của mình, trong nháy mắt rậm rạp chẳng chỉ thạch đao bắt đầu từ trên người của hắn bạo phát ra, hướng phía Tần Thiên tập sát mà đến, phi thường kinh khủng, trực tiếp vỡ vụn không gian. Tần Thiên vội vàng đem quan tài chắn trước mặt của mình, chặn những thứ này công kích, sau đó nhanh chóng hướng phía thạch nhân giết đi qua. Đi tìm chết sao? Tần Thiên trực tiếp đem trong tay quan tài dùng sức ném ra ngoài, nhất thời, quan tài dường như đạn pháo như nhau nổ bắn ra ra. Hung hăng hướng phía thạch nhân đập tới. Quan tài hung hăng đập vào thạch nhân vai sơn, nhất thời vang lên kinh thiên to lớn bạo, thạch nhân trực tiếp vai mở tung, hóa thành mảnh nhỏ, chung quanh bay ngang, tiên huyết vẩy ra. Giống, thạch nhân bị Tần Thiên đập một cái, nhất thời phát sinh gầm lên giận dữ, mạnh dậm chân một cái, động đất động liên tục, trên bả vai hắn thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, rất nhanh liền khôi phục bộ dáng lúc trước, sau một khắc, trực tiếp liền hướng phía Tần Thiên bên này nhanh chóng vọt tới. Khắp bầu trời thạch đao từ trên người của hắn nổ bắn ra ra, trực tiếp đem Tần Thiên bị vây lại. Mất đi quan tài, Tần Thiên phòng ngự chỉ có thể dựa vào tấn công. Uống. Tần Thiên nhìn giết tới được thạch đao, mạnh hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đem trên người mình chợt bộc phát ra chói mắt tử sắc thiểm điện năng lượng, bọc lại Tần Thiên cả người. Sau một khắc Tần Thiên nhanh chóng huy động hai tay, trên người bỗng nhiên lại xuất hiện một cái đầu thật lớn màu tím năm móng kim long, dài đến 100 mét, kinh khủng lôi điện chiến lực từ phía trên bạo phát ra, cực kỳ kinh người. Chết đi! Tần Thiên quát to, vung hai tay lên, lập tức, phía sau dài đến 100 mét thật lớn năm móng kim long, nhanh chóng liền hướng phía thạch nhân đánh giết đi qua, trực tiếp vỡ vụn giết tới được thạch đao, hướng phía thạch nhân thân thể hung hăng oanh tạc đi qua. Tử sắc năm móng kim long thả ra kinh khủng lôi điện hủy diệt lực, để cho thạch nhân vô cùng bất an, hét lớn một tiếng phát, nhanh chóng lại hé miệng, phóng xuất ra một đạo thạch cầu, cấp tốc hướng phía Tần Thiên năm móng kim long giết đến. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai người công kích nhanh chóng lại ầm nổ ở cùng nhau, Tần Thiên tử sắc lôi điện kim long công kích không gì sánh được đáng sợ, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát, thạch nhân thạch cầu công kích trong nháy mắt lại bị Tần Thiên công kích phá hủy, cả chỉnh đầu to lớn tử sắc năm móng kim long đều là hung hăng ầm nổ ở thạch nhân trên thân thể mặt. Giống. Ầm. Ầm vang. Thạch nhân trong nháy mắt phát sinh một tiếng không gì sánh được tiếng kêu thê thảm, trực tiếp lại bị nổ nát bấy, khắp bầu trời tiên huyết văng tứ phía, đầy đất đều là đỏ tươi một mảnh. Tần Thiên nhìn thạch nhân bị chính bản thân vỡ nát, lập tức liền nhanh chóng bay đi, đem trên đất quan tài nhặt lên, chuẩn bị đi giúp Tiểu Bạch bọn họ. Giống. Ghê tởm nhân loại, cư nhiên đem ta đánh nát, muốn chết. Lúc này, Tần Thiên vừa mới cầm lấy quan tài, mạnh một tiếng tức giận gầm rú âm thanh bắt đầu từ bên cạnh truyền tới, trong chớp nhoáng này, bị chính bản thân đánh nát thạch nhân bắt đầu nhanh chóng gây dựng lại lên, rất nhanh, 100 thước cao thật lớn thạch nhân xuất hiện lần nữa ở tại Tần Thiên trước mặt. Chỉ thấy hắn và vừa rồi không quá như nhau, cả người tán phát bạch sắc quang mang, thân thể bắt đầu nhanh chóng lui nhỏ lại, rất nhanh, thân thể hắn liền biến thành cùng Tần Thiên không xê xích bao nhiêu, dáng dấp cũng biến thành nhân loại dáng dấp, thế nhưng vẫn là tảng đá thân thể. Thoạt nhìn hình như một cái trông rất sống động điều khác như nhau. Biến thành nhân loại lớn nhỏ thạch nhân giờ khắc này chiến lực dường như càng cường đại hơn, trên người phát ra khí tức càng thêm kinh khủng hẳn lên. Chết! Thạch nhân nhìn Tần Thiên, trên mặt nộ làm tức giận sắc, mạnh liền hướng phía Tần Thiên xung phong liều chết đến. Một quyền bay thẳng đến Tần Thiên lại xuất hiện, chói mắt ánh sáng màu trắng từ trên người của hắn bộc phát ra, một cổ không gì so nổi hủy diệt lực trong nháy mắt tràn ngập khắp không gian. Thật là mạnh mẽ! Tần Thiên nhìn giết tới được thạch nhân trong lòng âm thầm khiếp sợ, thế nhưng cũng không có sợ hãi, mà là trực tiếp mang theo quan tài liền nghênh đón. Chết chính là ngươi. Tần Thiên quát to, cầm trong tay quan tài, hung hăng hướng phía thạch nhân đập tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tần Thiên quan tài hung hăng đụng vào thạch cánh tay của người bên trên, trực tiếp vỡ vụn nó cánh tay, sau đó tiếp tục đụng vào thân thể hắn bên trên, đem thân thể hắn cũng là trực tiếp đụng nát. Trương Tứ Phong cái này quan tài có thể nói là bẻ gãy nghiền nát a. Thạch nhân tuy rằng thân thể vô cùng cường đại, thế nhưng chống lại này cụ quan tài, vẫn là bị đánh nát bấy. Bất quá tuy rằng bị đánh nát, thế nhưng cũng không có đánh chết, thạch nhân rất nhanh liền khôi phục lại xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Dựa vào kháo, đây là tiểu cường A, đánh như thế nào cũng đánh không chết. Tần Thiên mắng to, lập tức liền mang theo quan tài hướng phía thạch nhân xông tới. Thạch người biết quan tài lợi hại, cũng không có lần thứ hai chính diện đón đánh Tần Thiên, thấy quan tài đập tới. Lập tức lại nhanh chóng mau tránh ra, hướng phía một bên tránh né đi, sau đó thừa dịp Tần Thiên lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh lúc đó, nhanh chóng vọt tới Tần Thiên mặt bên, một quyền hướng phía Tần Thiên hung hăng đập tới. Tần Thiên lúc này căn bản đến không kịp đề phòng, thạch tốc độ của con người quá nhanh, trong nháy mắt nắm tay liền đập vào trên lồng ngực của hắn, một cổ không gì sánh được lực lượng kinh khủng từ phía trên truyền tới. Ầm. Tần Thiên cả người lập tức lại bị đập hạ trên cao, đụng vào phía dưới đá vụn chồng chất mặt trên. Trực tiếp lọt vào bị thương nặng, trong miệng tiên huyết thẳng nôn, thân thể trực tiếp rạn nứt. Chương 1818, lại một phiến côn mộc Tần Thiên thân thể từ khi tiến vào 8 sao sau đó, có thể nói là cường hãn như vậy, muốn đánh vỡ, cực kỳ trở ngại, thế nhưng hôm nay nhưng là bị thạch nhân một quyền cho phá vỡ. Tê dại, lão tử muốn phải băm ngươi. Tần Thiên từ dưới đất đứng lên, trực tiếp đem trong tay quan tài ném về cho Trương Tứ Phong bên kia, sau đó nhanh chóng hướng phía thạch nhân xông tới. Đi tìm chết sao? Tần Thiên phẫn nộ quát, một quyền hung hăng hướng phía thạch nhân đập tới. Thạch nhân thấy Tần Thiên bàn tay trần giết qua đến, không có tránh né, lập tức liền hướng phía Tần Thiên nghênh đón. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt hai người nắm tay giữa đó nổ tung, hai đạo lực lượng kinh khủng chạm vào nhau, Tần Thiên trong nháy mắt lại té bay ra ngoài, nắm tay trực tiếp vỡ ra, tiên huyết chảy ròng. Mà thạch nhân thì là chuyện gì cũng không có, chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Căn bản không có tổn thương gì, trái lại nhanh chóng hướng phía Tần Thiên phản đánh tới. Tần Thiên nhìn giết tới được thạch nhân, trong lòng âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới thạch nhân cường độ cư nhiên như thử kinh khủng, chiến lực cũng là không gì sánh được cường đại, bất quá Tần Thiên cũng không có lùi bước, trái lại nội tâm sinh ra chiến đấu dục vọng. Đến đây đi. Tần Thiên hô lớn, cả người nhanh chóng hướng phía Thạch Nhân nghênh đón, hai tay nhanh chóng huy động song quyền như bóng dáng. Ầm, rầm rầm ầm. Giữa không trung bên trên, hai người mãnh liệt chiến đấu, song phương tốc độ đều là nhanh vô cùng, sức chiến đấu cực kỳ kinh khủng, đánh không gian chung quanh từng đợt vỡ vụn, vô số không gian chảy loạn đánh giết ở tại trên người của hai người, nhưng là lại không có đối với hai người tạo thành tổn thương gì. Ầm. Chết. Giết. Tần Thiên cả người bạo phát ra không gì sánh được kinh khủng chiến ý, không ngừng ra quyền, tiến công Thạch Nhân, hai tay của hắn sớm đã thành bạch cốt lui lui, tiên huyết vẩy ra, thế nhưng vẫn không có dừng lại tiến công. Đáng sợ như vậy không muốn sống phương thức tấn công để cho Thạch Nhân đều sợ, trong lúc nhất thời không đỡ được, bị Tần Thiên đánh liên tiếp lui về phía sau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tần Thiên một quyền ầm nổ ở Thạch Nhân trên ngực của, trên trăm vạn cân lực lượng kinh khủng trực tiếp tác dụng ở tại ngực của hắn. Trong chớp nhoáng này, ngực của hắn trực tiếp làm việc rạn nứt, cả người hung hăng bị nổ tiếp nữa, đập vào đống loạn thạch bên trong. Chịu chết đi. Tần Thiên phẫn nộ quát, hai tay nhanh chóng phục hồi như cũ, cả người mạnh hướng phía trên đất Thạch Nhân lao xuống tiếp nữa, song quyền hung hăng hướng phía Thạch Nhân giết đi qua. Giống. Bỗng nhiên, Tần Thiên hai tay bên trên xuất hiện hai đầu to lớn tử sắc kim long, không gì sánh được kinh khủng lôi điện khí tức hủy diệt từ đó bạo phát ra, trực tiếp nghiền nát không gian, Tần Thiên toàn bộ nhiệt mạnh vọt tới Thạch Nhân trước mặt. Hung hăng đánh giết đi qua. Thạch Nhân vừa mới bị thương nặng, đang từ dưới đất đứng lên, mạnh liền thấy được Tần Thiên giết tới được công kích, muốn tránh né cũng không kịp, chỉ có thể giơ hai tay lên, lấy cứng đối cứng. Ầm, ầm vang, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Thạch Nhân bị Tần Thiên đánh nổ hai tay trực tiếp nát bấy, thân thể cũng là toàn bộ vỡ ra, tiên huyết chảy ròng. Giống, ghê tởm nhân loại. Thạch Nhân giận dữ hét, thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ, nhanh chóng từ dưới đất hướng lên. Hướng phía Tần Thiên giết đi qua, mà Tần Thiên, vừa mới bị thương nặng Thạch Nhân, lúc này lòng tin 10 phần, nhìn giết tới được Thạch Nhân, cả người chiến ý càng thêm nồng nặc, nhanh chóng liền nghênh đón. Hai người nhanh chóng liền chiến đấu ở tại cùng nhau, kinh khủng chiến lực bạo phát, Tần Thiên quả đấm hung hăng cùng Thạch Nhân quả đấm đối kháng, tốc độ càng lúc càng nhanh, cả người khuôn mặt bày biện ra một loại vô địch tư thái. Giết! Giết! Tần Thiên trong miệng hét lớn lấy càng giết càng mạnh mẽ, trên nắm tay mặt bộc phát ra năng lượng kinh khủng khí tức. Các loại cự trưởng, vòi nước, chiến binh không ngừng bị Tần Thiên diễn hóa xuất đến, hung hăng tấn công đánh vào Thạch Nhân trên thân thể mặt. Thạch Nhân căn bản cũng không biết nói pháp, chỉ có thân thể năng lực, Tần Thiên cường hãn thân thể năng lực cộng thêm đạo pháp, trực tiếp liền đem hắn áp chế gắt gao, căn bản không có bất kỳ biện pháp phản kích, chỉ có thể bị động tiếp nhận chịu đòn. Kinh thiên tới lôi, Tần Thiên tức giận quát một tiếng, mạnh vung tay lên, trên 9 tầng trời, chợt xuất hiện 9 đạo to lớn thiểm điện. Dài đến 100 mét, bỗng nhiên liền hướng phía Thạch Nhân phách bổ xuống. Rầm rầm ầm. Một chiêu này oanh kích dưới, trong nháy mắt liền đem Thạch Nhân trực tiếp cho nổ nát bấy. Phương viên hơn 100 thước trong phạm vi, tất cả tảng đá đều bị nổ thành cho bụi, san thành bình địa. Thạch Nhân bị nổ nát bấy, thế nhưng còn chưa chết, nhanh chóng gây dựng lại lên. Còn muốn sống sót, không có cửa đâu. Tần Thiên nhìn Thạch Nhân quát to, nhanh chóng lại lấy ra thanh đồng chiến kiếm, thuấn di đến Thạch Nhân trước mặt. Mạnh huy động chiến kiếm, hướng về phía Thạch Nhân hung hăng chém tiếp nữa. Thạch Nhân còn ôi chao khôi phục hoàn thành, căn bản không có biện pháp chống đối Tần Thiên công kích, kết quả là, trực tiếp lại bị Tần Thiên một đao đao tiêu trầm mảnh nhỏ. Chết đi! Tần Thiên hướng về phía đầu của nó hung hăng chém tiếp nữa, đem đầu của nó một phân thành hai, trực tiếp kết liễu hắn. Hư! Giờ khắc này, một khối, trong suốt lục sắc nhỏ mộc khối từ thạch đầu của người ta bên trong bay ra ngoài. Côn mộc! Tần Thiên thấy khối này nhỏ mộc khối. Lập tức lại nhanh chóng đưa tay đem nó bắt đến, nhất thời một cổ cường đại sinh mệnh khí tức bắt đầu từ giữa truyền tới, cực kỳ tràn đầy. Thảo nào tên này đánh không chết, thì ra là thế, cư nhiên bản thân một khối côn mộc. Tần Thiên nhìn trong tay côn mộc, trong lòng đại hỉ, nhanh chóng lại thu vào. Chủ nhân, lần này tử liền xuất hiện hai khối côn mộc, ta đoán, phía sau rất khả năng còn gặp phải càng nhiều hơn côn mộc. Thanh đồng chiến kiếm đạo. Nếu như nói vậy, vậy thì sướng. Tần Thiên đạo. Ngẫu nhiên huy động chiến kiếm, nhanh chóng hướng phía tiểu bạch bọn họ bên kia vọt tới. Đều đi chết đê. Tần Thiên hét lớn một tiếng, hung hăng huy động chiến kiếm, kinh khủng kiếm quang từ thanh đồng chiến kiếm bên trong bạo phát ra, rậm rạp, hung hăng hướng phía này Thạch Nhân đánh giết đi qua. Những thứ này Thạch Nhân so với vừa rồi cái kia Thạch Nhân yếu hơn, Tần Thiên một kiếm dưới, trực tiếp lại vỡ vụn 10 mấy. Lại xuất hiện. Tần Thiên quát to, tiếp tục huy động chiến kiếm. Kinh khủng công kích không ngừng thả ra, yêu đêm ba người cũng là không ngừng công kích. Rầm rầm ầm, kinh thiên nổ không ngừng, hàng loạt thạch nhân nát bấy ngã xuống đất. 10 phút sau đó, khắp rừng đá toàn bộ bị vỡ nát, tất cả thạch nhân toàn bộ bị diệt, một cái chưa từng lưu lại. Vô lượng thọ Phật, mệt chết đạo gia ta, Trương Tứ Phong ngồi đống loạn thạch thượng, thở mạnh. Tần Thiên ba người cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, quả thật có chút mệt mỏi. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương a? Tảng đá đều có thể đánh người, còn có tiên huyết, thật là không thể tư nghị. Tiểu Bạch nhíu mày nói. Rất bình thường, thế gian vạn tộc, còn thật nhiều chúng ta không biết chủng tộc đâu nè. Yêu đêm đạo. Chương 1819, viễn cổ long ngạc bốn người diệt xong rồi thạch đầu nhân, sau đó cũng không có lập tức đi tới, mà là đang tại chỗ ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút, cái chỗ này quá kỳ dị, tạm thời hay là trước không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng, ngồi xuống suy nghĩ một chút, lại định đoạt. Tần Thiên được hai khối côn mộc, toàn bộ đều bỏ vào tiểu thế giới bên trong, bay vào tiểu thế giới bên trong long mạch bên trong. Lúc này, chuyện thần kỳ xảy ra, này hai nhanh côn mộc tiến vào long mạch sau đó, long mạch nhanh chóng trắng lớn lên, tăng cường vài lần, đồng thời toàn bộ tiểu thế giới bên trong nở rộ vô hạn sinh cơ, tất cả cây cỏ cũng bắt đầu sinh trưởng tốt lên, thiên địa linh khí trực tiếp nồng nặc gấp mấy lần, cực kỳ đáng sợ. Côn mộc quả nhiên không hổ là trong thiên địa thứ nhất thần mộc, lại có mạnh mẽ như vậy năng lực. Tần Thiên nhìn tiểu thế giới biến hóa, trên mặt lộ ra sợ hãi than vẻ. Đương nhiên, nếu như còn sống côn mộc, trong đó côn mộc tinh hoa, có thể sinh tử người, thịt xương trắng. Thanh đồng chiến kiếm đạo. Tần Thiên gật đầu, nếu như kế tiếp có thể được côn mộc thì tốt rồi, không biết nhiều mấy khối côn mộc tập cùng một chỗ, sẽ lại là thế nào dạng. Nghỉ ngơi một hồi, Tần Thiên cùng yêu đêm ba người thương lượng một chút, liền tiếp tục xuất phát, lúc này đây Trương Tứ Phong không dám làm loạn, vừa rồi xông loạn rừng đá. Thiếu chút nữa bị thạch nhân cho đánh chết, trong lòng lưu lại ám ảnh, hiện tại đều là quy quy củ củ đi theo mặt sau cùng. Nơi này hẳn là tiểu thế giới. Yêu đêm một bên phi, một vừa nhìn Tần Thiên đạo. Tần Thiên gật đầu, ở đáy biển bên trong lánh mở một mảnh thiên địa, hẳn là tiểu thế giới không thể nghi ngờ. Bất quá tiểu thế giới này hiện tại đã rách nát, khắp nơi không khí trầm lặng, sinh cơ phi thường hiếm thấy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mọi người một đường phi, nơi này một đường đều là u tối, hình như thiên địa chưa mở ra thời điểm tình huống như nhau, vô cùng không xong. Bay một hồi, trước mắt mọi người sương mù dày đặc từ từ biến mất, chỉ chốc lát, một mảnh màu xanh biếc đại thảo nguyên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, xanh mượt, mênh mông vô bờ, cực kỳ đẹp, sinh cơ bừng bừng. Oa, là bãi cỏ, thật xinh đẹp, ta muốn đi phía dưới nằm. Tiểu Bạch thấy phía dưới bãi cỏ, lập tức liền hưng phấn hướng phía dưới vọt tiếp nữa. Mạnh, Tiểu Bạch phát sinh một tiếng thét chói tai, cả người trực tiếp biến mất ở tại trên thảo nguyên, một đóa thủy hoa tiên lên, Tiểu Bạch trực tiếp lại chìm vào đại thảo nguyên bên trong đi. Tiểu Bạch, Tần Thiên nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức nhanh chóng bay xuống. Phanh, lúc này, Tiểu Bạch từ thảo nguyên phía dưới hướng lên, phi ở giữa không trung bên trên, cả người ướt đẫm. Ô, lão công, phía dưới không phải thảo nguyên, là một to lớn đầm lầy, tất cả đều là thủy. Tiểu Bạch vẻ mặt khóc thầm nhìn Tần Thiên đạo. Tần huynh, Tiểu Bạch, cẩn thận phía dưới. Lúc này, yêu đêm nóng nảy thanh âm ở bên cạnh vang lên. Yêu đêm vừa mới dứt lời, đột nhiên phía dưới thảo nguyên lại mạnh nổ tung, ba bốn nhánh to lớn sinh vật từ phía dưới hướng lên, loại sinh vật này cả người đều là vải thô lục sắc, dài to lớn cá sấu đầu, răng nanh sắc bén, trung gian một cây màu trắng sừng nhọn, thân trương tứ chi, lưng mọc hai cánh, thân hình như năm móng kim long, chiều cao mấy chục thước, dáng dấp cực kỳ dữ tợn. Này mấy cái to lớn sinh vật trực tiếp liền chạy hai người cắn tới, miệng rộng chừng hơn một thước, một ngụm có thể nuốt người kế tiếp, cực kỳ kinh người. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức không cần suy nghĩ, nhanh chóng liền rút ra thanh đồng chiến kiếm, bay thẳng đến nhào về hướng mình hai đầu sinh vật hung hăng chém tiếp nữa. Hưu, Tần Thiên tốc độ nhanh vô cùng, hai kiếm dưới, trực tiếp liền đem này hai đầu sinh vật nhất đao lưỡng đoạn, trực tiếp tử vong, tiên hồng sắc nhiễm đỏ một tảng lớn thảo nguyên. Mà Tiểu Bạch bên này còn lại là không hề động tay, Tiểu Bạch trực tiếp lại lợi dụng không gian của mình di động năng lực, tránh được những sinh vật này. Vô lượng thọ Phật, đây là viễn cổ long ngạc, năm móng kim long cùng viễn cổ cự ngạc tạp giao ra đây mãnh thú, thiên tính hung mãnh là máu, phòng ngự năng lực không gì sánh được cường đại, năng lực sinh sản cũng là không gì sánh được cường đại. Trương Tứ Phong nhìn bị trên cỏ bị giết chết long ngạc đạo. Loại sinh vật này thuật lại ở liền diệt tuyệt, tại sao lại ở chỗ này còn có? Yêu đêm nhìn trên đất long ngạc mặt lộ vẻ giật mình vẻ. Cái chỗ này cùng địa phương khác không giống với, có những sinh vật này không kỳ quái, ta đoán phía dưới này nhất định có hàng loạt long ngạc. Tần Thiên nhìn ba người đạo. Nhỏ Bạch phi đến, dừng ở Tần Thiên trước mặt, lão công, ta muốn đi thay quần áo, bẩn chết mất. Tốt. Tần Thiên gật đầu, lập tức đem nàng đưa vào tiểu thế giới bên trong. Sư. Lúc này, một trận rậm rạp chẳng chịt âm hưởng từ thảo nguyên phía dưới truyền xưa nay. Cẩn thận. Tần Thiên hướng về phía hai người hô lớn. ầm, rầm rầm ầm, giống. Lời của Tần Thiên Âm vừa, trong chớp nhoáng này, thảo nguyên phía dưới bỗng nhiên lại vọt lên rậm rạp chẳng chịt long ngạc. Những thứ này long ngạc so với vừa rồi này còn muốn lớn hơn, đưa dài hơn 10-20 thước, có chút 3-40 thước, không gì sánh được hung tàn, toàn bộ hướng phía ba người vây giết đến, đủ trên trăm nhánh. Đi tìm chết. Tần Thiên lập tức lại không cần suy nghĩ, nhanh chóng huy động trong tay chiến kiếm, mạnh vũ động. Trong nháy mắt, vô số tử sắc kiếm quang từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía bốn phía lướt đi. Rầm rầm ầm. Một trận nổ, trong nháy mắt vô số long ngạc trực tiếp lại nổ tung phấn thân toái cốt. Ầm, ầm vang. Trương Tứ Phong cùng Yêu Đêm bên này cũng là nhanh chóng động thủ, những thứ này long ngạc thực lực không tính là cường đại, chí ít đối với tứ người mà nói, tốt có thể ứng phó, không có vài cái đã bị toàn bộ đánh chết. Các ngươi cảm giác được không có, phía dưới có kinh khủng hơn tồn tại, đang đến gần chúng ta bên này. Yêu Đêm nhìn Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong hai người, trên người không gì sánh được màu sắc, nhãn thần cảnh giác. Tần Thiên gật đầu, nhắm hai mắt lại, linh hồn lực nhanh chóng hướng phía thảo nguyên phía dưới dò xét đi. Lập tức, một cái đầu mấy trăm thước chiều dài thật lớn long ngạc thân thể xuất hiện ở Tần Thiên, trong đầu, này hoàn toàn sẽ chết quái thú tiền sử vậy tồn tại, không gì sánh được kinh khủng, trên người phát ra giết chóc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí không gì sánh được nồng nặc, lực cũng cực kỳ đáng sợ. Phi cao một chút, Tần Thiên lập tức hướng về phía Trương Tứ Phong hai người hô lớn, nhanh chóng hướng phía trên cao bay đi. Trương Tứ Phong hai người cũng nhanh chóng hướng phía trên cao bay. Giống. Một cổ trầm thấp, mà hữu lực gầm rú âm thanh từ thảo nguyên phía dưới đầm lầy bên trong truyền ra, trong nháy mắt, khắp thảo nguyên đều là một trận kịch liệt rung động. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, một cái phòng ốc rộng nhỏ cá sấu đầu từ trong nước giò xét đi ra, mở bồn máu mở ra nhìn Tần Thiên ba người, một ngụm phẳng phất có thể nuốt vào một cái nhà phòng ở như nhau, nhìn liền không gì sánh được dọa người. Vô lượng thọ Phật, Ni Mã. Thế nào có lớn như vậy long ngạc a? Trương Tứ Phong cả kinh kêu lên. Chương 1820, đầu óc có chuyện giống. To lớn long ngạc phát sinh một tiếng giống giận rung trời âm thanh, trong nháy mắt một trận cuồng phong gào thét, một cổ ác tâm mùi hôi thối tán phát ra rồi, ba người đều không tự chủ được bụng miệng ba, nhanh chóng rời xa. Vô lượng thọ Phật, tốt và xấu a, nó đây là ăn cứt, chúng ta có thể hay không còn không có đánh, đã bị thúi chết a. Trương Tứ Phong vẻ mặt ghét bỏ nhìn long ngạc. Tần Thiên cùng Yêu Đêm nghe một trận không nói gì, nhà ngươi yêu thú ăn cứt lớn a, nói cũng quá ngoại hạng. Ghê tởm nhân loại, lại dám nhục mạ ta, ta muốn phải ăn ngươi. Long ngạc mạnh phát sinh một câu nhân ngôn, nộ trừng mắt Trương Tứ Phong bên này, một cổ kinh khủng sát khí từ trên người của hắn bạo phát to đến, bay thẳng đến Trương Tứ Phong đi. Vô lượng thọ Phật, ta trời ạ, cư nhiên còn biết nói chuyện, cái kia, ta chỉ là chỉ đùa một chút, chớ coi là thật, ngươi đi ăn bọn họ sao? Bọn họ non mềm, ta một cái lão già này, lại như vậy bẩn. Liếc mắt nhìn qua cũng rất nghèo, ngươi ăn ta không có gì dùng a. Trương Tứ Phong nhìn long ngạc đạo, vừa nói một bên lui về phía sau, lọt vào Tần Thiên cùng Yêu Đêm hung hăng khinh bỉ. Hừ, có dũng khí tự tiện xông vào địa bàn của ta, các ngươi đều phải chết, thế nhưng ngươi trước hết chết. Long ngạc nhìn Trương Tứ Phong giận dữ hét, nói xong thân thể to lớn trực tiếp mới có thể trong nước phi nhảy ra, triển khai một đôi cánh, nhanh chóng hướng phía Trương Tứ Phong giết đi qua. Thân thể của hắn dài đến 300-400 mét, cực kỳ khổng lồ. Thế nhưng tốc độ cũng là tuyệt không chậm, nhanh vô cùng tốc, thân thể lại trường, thoáng cái liền phát sát đến Trương Tứ Phong trước mặt, mở miệng to như chậu máu, hung hăng hướng phía Trương Tứ Phong cắn tới. Vô lượng thọ Phật sao, các ngươi nhanh tới giúp ta. Trương Tứ Phong hướng về phía hai người hô lớn, nhanh chóng lại tế xuất hắn cái kia chén bể, hung hăng hướng phía Long Ngạc giết đi qua. Thế nhưng Long Ngạc thực lực cực kỳ cường đại, miệng phun một đạo xích hỏa đi ra, bay thẳng đến Trương Tứ Phong chén bể đốt đi qua. Ầm. Hai đạo năng lượng kinh khủng khí tức tương đụng vào nhau, nhất thời lại đưa tới một trận kịch liệt nổ tung, năm màu thần hoa bắn ra bốn phía, không gian trực tiếp sụp xuống, năng lượng kinh khủng một cơn lốc nhanh chóng hướng phía chu vi ta mở ra, Trương Tứ Phong trực tiếp lại bị quét ngang đi ra ngoài. Long Ngạc chỉ ra một chiêu, đã là như thế lợi hại, để cho Tần Thiên hai người đều cực kỳ kinh ngạc, thực lực này vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, cư nhiên Trương Tứ Phong chén bể đều bị đánh bay, người cũng bị đánh bay, nói như thế nào thực lực của Trương Tứ Phong đều vẫn là cường đại. Cư nhiên một chiêu đã bị đánh bay, có thể thấy được thực lực mạnh bao nhiêu to lớn. Giống. Chết đi, nhân loại nhỏ bé, các ngươi những thứ này tiểu trùng tử, khi làm thức ăn của ta sao? Long ngạc một bên giống giận, một bên hướng phía Trương Tứ Phong giết đi qua. Ta choáng, các ngươi nhanh tới cứu ta a, cái này ăn cứt lớn thật lợi hại, ta không phải là đối thủ a. Trương Tứ Phong ở phía xa hô lớn, một bên gọi, một bên cực kỳ thì xa xa bỏ chạy, Long Ngạc trực tiếp lại ở phía sau phun hỏa truy sát. Đạo trưởng, ngươi trước chống, chờ chúng ta nhìn xem được rồi sẽ giúp ngươi. Tần Thiên hướng về phía Trương Tứ Phong hô lớn. Đúng vậy, đạo trưởng, chống đỡ a. Yêu đêm cũng nói. Ta choáng các ngươi quá không hậu đạo. Trương Tứ Phong bi thôi hô. A, quần áo của ta. Trương Tứ Phong hô to, mông đít trực tiếp bị Long Ngạc phun hỏa đốt. Ha ha ha. Tần Thiên cùng Yêu Đêm nhìn Trương Tứ Phong dáng vẻ chật vật, đều phá lên cười. Chủ nhân, trên người hắn có côn mộc khí tức. Lúc này, thanh đồng chiến kiếm thanh âm vang lên. Tần Thiên vừa nghe đến côn mộc, nhất thời liền lai kính. Thiệt hay giả à? Đương nhiên là thực sự, ta có thể rõ ràng cảm giác được. Thanh đồng chiến kiếm đạo. Thật tốt quá. Tần Thiên đại hỉ, lập tức hướng về phía Yêu Đêm nói, chúng ta đi cứu đạo trưởng. Nói xong Tần Thiên cả người liền dẫn đầu bay ra ngoài. Yêu Đêm theo sát ở phía sau. Ăn cứt lớn, ăn ta một kiếm. Tần Thiên hướng về phía Long Ngạc hô lớn, mạnh lại huy động trong tay thanh đồng chiến kiếm, trong nháy mắt một đạo dài đến 100 mét, thật lớn kiếm quang hướng phía Long Ngạc đánh giết đi qua, trực tiếp cắt nát không gian. Giống, ta không ăn cứt. Long Ngạc giận dữ hét, mạnh lại ngăn đuôi, dài đến 300-400 mét thân thể trực tiếp hung hăng hướng phía Tần Thiên, công kích rất càn quét đi. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Long Ngạc trực tiếp lại vỡ vụn Tần Thiên công kích, một chút việc cũng không có phòng ngự năng lực vô cùng mạnh mẽ, cường đại thân thể vỡ vụn Tần Thiên công kích trực tiếp, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên hoành quét tới. Kháo! Tần Thiên mắng to một câu, nhanh chóng lại thuấn di rời đi tại chỗ. Rầm rầm! Long Ngạc đuôi trực tiếp đem không gian đều cho nghiền ép nát, như vậy một chiêu nếu như đánh vào người, tuyệt đối là trọng thương a. Quả nhiên là ăn cứt, lợi hại như vậy. Tần Thiên thở dài nói. Giống. Ta nói, ta không phải ăn cứt. Long Ngạc giận dữ hét, lần thứ hai hướng phía Tần Thiên công kích mà đến. Được rồi, chớ giải thích, thúi như vậy, không phải ăn cứt, là cái gì à? Hơn nữa, ăn liền ăn, có ngượng ngùng gì, chúng ta cũng sẽ không nói cho người khác biết. Tần Thiên nhìn giết tới được Long Ngạc khoát tay một cái nói, nhanh chóng rời đi tại chỗ. Vô lượng thọ Phật, nhỏ cá xấu, làm thành thực hài tử, ăn liền ăn, chúng ta sẽ không để cho ngươi trả thù lao, biết không? Thoát hiểm sau đó Trương Tứ Phong rơi ở phía xa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Long Ngạc, nói rất hay như thực sự như nhau. Đạo trưởng nói có lý. Yêu Đêm cũng tham gia náo nhiệt. Giống. Ghê tởm, ta không có ăn cứt, ta nhất định phải đem bọn ngươi cắn. Long Ngạc giận dữ hét, mạnh chuyện xấu miệng phun vô số hỏa cầu đi ra, phô thiên cái địa hướng phía ba người đánh giết đến, cực kỳ kinh khủng, dường như lưu tinh ngã xuống như nhau, rậm rạp, phương viên mấy cây số đều bao trùm. Ta DKM, bay lên trên cao. Tần Thiên hô lớn, cả người nhanh chóng hướng phía trên cao bay đi, Yêu Đêm cùng Trương Tứ Phong cũng giống như vậy. Rầm rầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả hỏa cầu đều rơi vào đầm lầy mà bên trong, toàn bộ nổ tung, trong lúc nhất thời, nảy dấu, nấp ở đầm lầy mà bên trong con rắn ngạc toàn bộ không đều bị bùng nổ bay, bầm thay vạn đoạn, chết mất mấy trăm nhánh, đầm lầy mà trực tiếp lại một mảnh huyết hồng. Thấy không, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Tần Thiên chỉ vào mà đối diện lấy hai người đạo. Vô lượng thọ Phật, ngươi còn không thừa nhận chính bản thân ăn cứt sao, đầu óc đều ăn hỏng, người một nhà đánh người một nhà. Trương Tứ Phong nói tiếp. Giống. Ta không có, ta không có. Long Ngạc cực kỳ phẫn nộ, không có giết đến Tần Thiên ba người trái lại hại chết đời sau của mình. Hơn nữa ba người này còn nói xấu chính bản thân ăn cứt, thực sự là buồn cười, mạnh liền hướng phía ba người đánh tới. Trương Khoa miệng to như chậu máu hung hăng cắn tới, trực tiếp cắn nát không gian. Hưu. Ba người nhanh chóng liền hướng phía chu vi tản ra, trực tiếp chia làm ba phương hướng, để cho Long Ngạc nhào cái khoảng không. Này Long Ngạc tuy rằng thực lực cường đại, thế nhưng đầu óc không tốt lắm, hẳn là rất dễ giết chết. Tần Thiên nhìn này Long Ngạc tự nói. Chương 1821, dễ dàng đối phó ghê tởm nhân loại, lại dám nói ta đầu óc không tốt, ta muốn, phải ăn ngươi. Long Ngạc nghe được Tần Thiên lại dám nói hắn đầu óc không tốt, nhất thời càng thêm phẫn nộ rồi, quay đầu nhìn về phía Tần Thiên. Răng nanh sắc bén, giống giận liên tục. Không phải sao, há mồm ngậm miệng chính chỉ là ăn người khác, còn giết chết bản thân đội bạn, không phải óc heo là cái gì à? Tần Thiên vẻ mặt khinh thường nhìn Long Ngạc. Long Ngạc không nói gì, trực tiếp lại hướng phía Tần Thiên giết đến, dùng công kích mãnh liệt đến biểu thị bản thân phẫn nộ. Giống. Long Ngạc mở miệng to như chậu máu, hung hăng hướng phía Tần Thiên cắn tới. Lúc này đây Tần Thiên cắn tới, lúc này đây Tần Thiên không có tránh né, nhìn cắn tới được Long Ngạc, trực tiếp lại đứng ở đâu. Tùy ý Long Ngạc một ngụm đem chính bản thân nuốt vào. Vô lượng thọ Phật, hắn để làm chi không có muốn tìm chết a, hắn sẽ không sợ bị thúi chết sao? Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên cư nhiên bị Long Ngạc nuốt xuống, nhất thời kinh hô lên. Tần huynh, sẽ không có chuyện, hắn khả năng có nắm chắc giết chết Long Ngạc mới làm như thế. Yêu đêm rất là bình tĩnh. Giống. Hét thảm một tiếng vang lên, Long Ngạc trực tiếp lại mở ra miệng to như chậu máu. Không gì sánh được thống khổ, chỉ thấy Tần Thiên đứng ở miệng của nó bên trong. Thanh đồng chiến kiếm trực tiếp lại cắm vào Long Ngạc đôi càng trên bên trong. Tiên huyết ào ào chảy ra. Thảo nào Long Ngạc thảm như vậy gọi, vốn muốn ăn khối thịt, kết quả cắn được một khối đâm. Chết đi. Tần Thiên quát to, tay cầm lấy thanh đồng chiến kiếm, mạnh đi phía trước rạch một cái. Trong nháy mắt lại ở Long Ngạc tận cùng bên trong kéo ra một đạo lỗ to lớn, càng nhiều hơn tiên huyết vung xuống tới. Long Ngạc liên tục kêu thảm thiết. Xem ta như thế nào mở ra của ngươi heo đầu. Tần Thiên chuẩn bị tiếp tục động thủ, thế nhưng lúc này, một cổ đáng sợ khí tức từ Long Ngạc trong cổ họng mặt truyền ra, Tần Thiên không cần suy nghĩ, lập tức bỏ qua công kích, nhanh chóng hướng phía bên ngoài bay đi. Ầm. A. Một tiếng vang thật lớn, Tần Thiên hay vẫn còn là chậm một bước, Long Ngạc tận cùng bên trong bạo phát ra một trái cầu lửa thật lớn, hung hăng ầm nổ ở Tần Thiên trên đầu mặt, trực tiếp liền đem Tần Thiên cả người đều cho bùng nổ bay ra ngoài. Cả người cháy, tiến vào đầm lầy chấm đất bên trong. Tần huynh, vô lượng thọ Phật. Trương Tứ Phong hai người nhất thời kinh hãi, nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên bên kia bay đi. Ghê tởm nhân loại, cư nhiên thương tổn được ta, giống. Long Ngạc giống giận hướng phía dưới Tần Thiên cắn. Ầm. Tần Thiên trực tiếp bắt đầu từ trong nước bạo khởi, cầm trong tay thanh đồng chiến kiếm, hung hăng hướng phía Long Ngạc đâm đi tới. Ăn cứt xúc sinh, cư nhiên đốt lão tử, nhìn xem lão tử không băm ngươi. Tần Thiên vô cùng tức giận, cả người bị cháy sạch đen thùi lùi, tóc cũng bị mất, cả người thành một cái hắc quang đầu. Hư, giống. Đao sắc bén tử vào thịt, âm thanh cùng có tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, thanh đồng chiến kiếm trực tiếp từ Long Ngạc đôi càng, trên cứng rắn giáp bên trong đâm đi vào, trực tiếp không có vào, tiên huyết văng khắp nơi. Không có khả năng, ngươi cư nhiên đâm xuyên qua ta phòng ngự. Long Ngạc không thể tin được gầm rú đạo, vừa rồi miệng bị đâm xuyên qua nó cảm thấy bình thường, bởi vì bên trong phòng ngự tương đối kém. Thế nhưng hắn phía ngoài phòng ngự thế nhưng không gì sánh được cường hãn, không nghĩ tới Tần Thiên chiến kiếm cư nhiên dễ dàng lại đâm xuyên qua, dường như cắt đậu hũ như nhau. Hừ, còn có lợi hại hơn. Tần Thiên quát lạnh, mạnh dùng một lát lực, chiến kiếm đi lên xé ra, trong nháy mắt bắt đầu từ hắn trong thịt mặt phá đi ra, trực tiếp rạch ra một đạo lỗ hổng lớn. Giống. Long Ngạc lần thứ hai phát sinh hét thảm một tiếng, mà Tần Thiên còn lại là nhanh chóng di động, rơi vào Long Ngạc to lớn đầu bên trên. Mạnh huy động trong tay chiến kiếm, hung hăng phách chém tiếp nữa. Hưu, hưu, thở phì phò hưu. Tần Thiên vô cùng rất nhanh, chiến kiếm vô cùng sắc bén, trực tiếp liền đem Long Ngạc đầu cho chặt hòa thuận vui vẻ nát vụn, huyết nhục văng tung tóe. Long Ngạc đau đến nhận lại mạnh xoay người, hướng phía dưới đầm lầy mà bên trong ngã xuống. Ầm, Long Ngạc thân thể to lớn đập vào đầm lầy mà bên trong, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Tần Thiên nhanh chóng lại vọt tiếp nữa. Huy động trong tay chiến kiếm, hướng về phía đầu của hắn hung hăng chém giết tiếp nữa. Thở phì phò hưu. Sắc bén chiến kiếm không ngừng mở ra Long Ngạc thân thể, đau Long Ngạc không ngừng kêu thảm thiết. Giống. Long Ngạc, mạnh xoay người, mở ngụm lớn, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên cắn xuống tới, thế nhưng Tần Thiên nhanh chóng lại tránh được. Đi tìm chết. Tần Thiên hét lớn, chiến kiếm mạnh vung lên, vô số kiếm quang bạo phát ra, toàn bộ hướng phía Long Ngạc đầu oanh tạc đi qua. Đầu của nó nguyên bản phòng ngự năng lực không gì sánh được cường hãn, thế nhưng phía trên tầng kia hộ giáp bị Tần Thiên thiết vỡ sau đó, phòng ngự chợt giảm phân nửa, Tần Thiên năng lượng dưới sự công kích đi, càng là đưa hắn hung hăng bị thương nặng hẳn lên, nửa cái đầu đều bị nổ nát vụn, trầm xuống. Sư, Tần Thiên nhanh chóng rơi vào Long Ngạc trên người, mạnh thưởng phạt chiến kiếm cắm vào lưng của nó sống mặt trên, sau đó một cái vọt mạnh, trực tiếp ở phía sau lưng của hắn rạch ra một đạo to lớn miệng. Từ đó bên trong mãi cho đến đuôi mặt trên, vết thương thật lớn mở ra, tiên huyết như nước suối như nhau phun ùa ra, không gì sánh được kinh người. Rầm rầm, Long Ngạc đau đến nhận liền hướng phía trong nước chui vào. Thế nhưng Tần Thiên sao lại để cho hắn chạy trốn, trên người nó bản thân côn mộc, khôi phục năng lực cực kỳ biến thái. Nếu để cho nó trốn, chờ chút khôi phục lại, vậy thì phiền toái, nhất định phải thừa cơ hội này, tinh thần hăng hái, giết hắn mới được. Tần Thiên mạnh đâm vào trong nước, nhanh chóng bơi đến Long Ngạc cái bụng phía dưới. Đem chiến kiếm cắm vào, dùng sức đem đụng của nó cho rạch ra. Lần này, Long Ngạc nội tạng đều toàn bộ rơi đi ra, tiên huyết nhiễm đỏ khắp đầm lầy, cực kỳ chói mắt. Thế nhưng này vẫn chưa xong, bởi vì Long Ngạc còn chưa có chết, hơn nữa hài tử A nhanh chóng khôi phục. Tần Thiên trực tiếp liền thu đủ thanh đồng chiến kiếm, nhanh chóng ôm lấy Long Ngạc một cái móng vuốt, mạnh phóng lên cao, trực tiếp đem mấy trăm thước chiều dài thật lớn Long Ngạc từ đáy nước bên trong bắt, bay đến giữa không trung. Vô lượng thọ Phật, đây là cái gì khí lực A? Trương Tứ Phong cùng yêu đêm nhìn Tần Thiên lực lượng kinh người trực tiếp choáng váng. Hưu, Một đạo hồng sắc thân ảnh từ tần thiên tiểu thế giới bay ra, nhanh chóng chui vào Long Ngạc ở trong thân thể. Giống. Giờ khắc này, Long Ngạc kịch liệt tránh ghim, thân thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng khô quắt tiếp nữa. Giống. Ngươi đối với ta đã làm gì? Mau dừng tay, thả ta, buông tha ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Long Ngạc hoảng sợ đạo, thế nhưng Tần Thiên cũng là không để ý đến. Long Ngạc thân thể to lớn tiếp tục khô quắt lên, không bao lâu, to lớn Long Ngạc trực tiếp lại biến thành da bọc xương, trực tiếp tử vong, trực tiếp bị huyết linh phân thân cho hút khô rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hưu. Huyết linh phân thân về tới Tần Thiên tiểu thế giới bên trong, Tần Thiên cũng đem Long Ngạc thi thể thu nhập bản thân tiểu thế giới bên trong. Đối phó. Tần Thiên vỗ vỗ tay. Chương 1822, đáy biển yêu tộc Côn, Mộc cùng Long Ngạc thi thể cùng nhau bị Tần Thiên thu vào tiểu thế giới bên trong. Đi vào tiểu thế giới, Côn Mộc liền tự động từ Long Ngạc thi thể bên trong bay ra, chui vào Long Mạch bên trong. Giờ khắc này, toàn bộ tiểu thế giới bên trong linh khí độ dày lần thứ hai tăng lên một cấp bậc. Long Ngạc bị giáp rất cứng rắn, có thể mang về cho người điên bọn họ làm thành hộ giáp, cho nên Tần Thiên thu vào. Vô lượng thọ Phật, sau này có chuyện gì liền giao cho ngươi đã khỏe. Trương Tứ Phong bay đến Tần Thiên trước mặt, vẻ mặt nhìn, xem quái nhân dáng dấp, bởi vì Tần Thiên biểu hiện thật sự là quá kinh người. Tần Thiên chừng Trương Tứ Phong liếc mắt, sau đó nhìn hai người nói, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút sao, ăn một chút gì sao? Tốt. Yêu Đêm gật đầu, lập tức ba người liền ở đầm lầy, mà bên cạnh trên đất bằng tìm cái địa phương ngồi xuống. Tần Thiên đem Tiểu Bạch từ tiểu thế giới bên trong đợi đi ra, đi săn giết một cái đầu Long Ngạc đi lên, mổ bụng phá bụng, sau đó đem chính bản thân trước lấy được dược đỉnh đem ra, rửa sạch, cắt dưới hàng loạt Long Ngạc thịt bỏ vào, ném vào một chút linh dược, thêm một chút gia vị, trực tiếp gác ở trên lửa ở lên, hầm nổi lên Long Ngạc thịt. Còn dư lại Long Ngạc thịt còn lại là gác ở trên lửa khảo lên. Thơm quá a, chúng ta bao lâu không uống qua canh thịt a. Tiểu Bạch nhìn nấu hương khí bốn phía Long Ngạc canh thịt, thèm ăn nước bọt chảy ròng. Tần Thiên nếm một chút mùi vị, khá vô cùng, Long Ngạc thịt cũng đun sôi, vào miệng tan đi, phi thường mỹ vị, bên trong còn ẩn chứa hàng loạt năng lượng, vật đại bổ, Tần Thiên nhất thời có chút hối hận, vừa rồi không nên để cho huyết linh phân thân xuất thủ, nói vậy, là có thể ăn được càng nhà ra mỹ vị đại bổ Long Ngạc thịt. Qua, ăn thật ngon. Tiểu Bạch bưng chén ngụm lớn ăn, căn bản không để ý tới nóng. Trương Tứ Phong cũng là, ăn như hổ đói, chiếc đũa cũng không dùng, trực tiếp lấy tay, lo lắng người khác cùng hắn đoạt như nhau. Đừng nóng vội, có nhiều là. Tần Thiên nhìn bọn họ nói, cho Yêu Đêm lấy một chén, mình cũng bới một chén, từ từ thưởng thức. Vô lượng thọ Phật, hoàn hảo ta là đạo sĩ, nếu như hòa thượng, vậy thì nín chết, các ngươi nói hắn và thượng có đúng hay không? Du Mộc Đầu a, thật tốt người bình thường không làm. Không nên đi làm cái ăn chay niệm Phật người hói đầu, bỏ qua bao nhiêu món ăn quý và lạ mỹ vị a. Trương Tứ Phong vừa ăn vừa nói, đầy hớp nước miếng chấm nhỏ vẩy ra. Cây cỏ, đạo trưởng, cút xa một chút, ngươi đặc biệt ngựa số, nước bọt cũng đến ta chỗ này tới. Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong cả giận nói. Không có việc gì không có việc gì, không cần để ý những chi tiết này. Trương Tứ Phong khoát tay một cái nói, sau đó nhìn về phía Yêu Đêm. Yêu Đêm a, ta vẫn thật tò mò một vấn đề, ngươi thân là yêu tộc. Cũng ăn yêu tộc thịt, ngươi ăn dưới, không có trong lòng mâu thuẫn sao? Ngươi xem ta, thân là nhân tộc, ta sẽ không ăn thịt người. Ngươi nói xong rồi chưa? Yêu Đêm lạnh lùng nhìn Trương Tứ Phong. Nói xong. Trương Tứ Phong nghiêm túc gật đầu. A, ngươi tại sao đánh người a? Trương Tứ Phong trực tiếp lại ngu a Yêu Đêm một cước đạp bay ra ngoài, đập vỡ vào đầm lầy mà bên trong. Sau đó Yêu Đêm nắm lên một khối nướng chín Long Ngạc thịt miệng to ăn. Đến, uống rượu, Yêu Dạ huynh. Tần Thiên bưng chén đối với Yêu Đêm đạo, hai người đụng một cái, miệng to uống rượu thỏa thích lên, Tiểu Bạch ở bên cạnh trực tiếp bưng bình rượu hợp lên, khí phách cực kỳ. Trương Tứ Phong còn lại là vẻ mặt buồn bực từ trong nước bay, trong miệng tự nói, không phải hỏi một chút nha, để làm chi tức giận như vậy a. Mọi người bữa cơm này đủ ăn 3-4 cái tiếng đồng hồ, sau khi ăn xong trực tiếp lại ở bên cạnh nằm xuống nghỉ ngơi, rất là thích ý. Ngươi nói chờ chúng ta đến Côn Bằng xào huyệt bên kia, có thể hay không đã kết thúc a? Tiểu Bạch mở miệng nói. Nàng vừa nói xong, Tần Thiên cùng Yêu Đêm lập tức liền nhìn về phía Trương Tứ Phong, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, đều là tên này làm hại, tránh được nguy hiểm người, kết quả tiến vào một cái càng thêm địa phương nguy hiểm. Khụ khụ, vô lượng thọ Phật, Tiểu Bạch, ngươi không chỉ nói những thứ này ảnh hưởng đoàn kết nói, chúng ta hay vẫn còn là tâm sự cái khác sao? Trương Tứ Phong vội vàng nói. Có người đến. Lúc này, Tần Thiên mạnh từ dưới đất đứng lên. Hướng phía Nguyên Ăn nhìn lên, Yêu Đêm ba người cũng nhanh chóng từ dưới đất đứng lên. Chỉ thấy xa xa trên bầu trời, năm đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng phía bên này bay tới, mỗi một đạo thả ra khí tức đều cực kỳ cường đại, toàn bộ đều ở đây 8 sao cảnh giới trở lên. Chương 1823, sát trận Tần Thiên nhìn đùa cũng không xê xích gì nhiều, vì vậy liền mở miệng nói, gặp các ngươi khẩn cấp muốn tìm đánh dáng vẻ, nếu nói như vậy, vậy thì tới đi. Vô lượng thọ Phật, đạo gia ta chuẩn bị xong. Trương Tứ Phong cũng nói, yêu đêm đem yêu tà kiếm đem ra chuẩn bị kỹ càng. Ta cũng muốn, phải, ta cũng tới đánh. Tiểu Bạch hưng phấn nói, hình như đang đùa như nhau. Xấu xí nam tử nhìn bốn người cư nhiên như thử kiêu ngạo, nhất thời càng thêm phẫn nộ, hừ. Ghê tởm, các ngươi đã muốn tìm chết, ta này sẽ thanh toàn các ngươi, động thủ. Nói xong xấu xí nam tử dẫn đầu hướng phía mọi người giết đến, phía sau hắn bốn người đang vọt tới. Hắc sắc nhà tù. Xấu xí nam tử quát to, mạnh to lớn miệng vượt trội vô số hắc sắc sợi tơ, những thứ này sợi tơ nhanh chóng lại, trên không trung bện một cái to lớn hắc sắc lưới lớn, trong nháy mắt liền đem Tần Thiên vài người toàn bộ bao phủ ở tại bên trong. Két két két. A, có độc. Tiểu Bạch kêu to lên, nàng đưa tay đụng một cái những thứ này màu đen sợi tơ, lập tức liền phát hiện những thứ này sợi tơ có độc, tồn tại cực kỳ kinh khủng ăn mòn năng lực. Tần Thiên lập tức xuất ra một cây chủy thủ thử một chút, cây chủy thủ này trực tiếp lại hóa thành một bãi hắc thủy, Tần Thiên dùng tay của mình thử một chút, giống như vậy, cực kỳ kinh khủng. Ta đi, mạnh mẽ như vậy ăn mòn năng lực, mọi người cẩn thận một chút. Tần Thiên nhìn mọi người nói, hừ, các ngươi đi tìm chết sao, ta hắc sắc nhà tù không chỉ, mà còn là phong tỏa các ngươi, ngay cả trong đó không gian cũng có thể phong tỏa, đến nay không người có thể phá, các ngươi mơ tưởng từ bên trong trốn tới, các ngươi sẽ chờ chết đi. Xấu xí nam tử nhìn Tần Thiên bốn người đắc ý nói, hai tay nhanh chóng khua động, toàn bộ hắc sắc nhà tù bắt đầu từ từ lui nhỏ lại. Đạo trưởng, đem ngươi quan tài lấy ra. Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong đạo. Trương Tứ Phong lập tức liền đem quan tài đem ra, bốn người nhảy vào bên trong. Các ngươi thậm chí ngay cả quan tài đều chuẩn bị xong, bất quá ta sẽ không cho các ngươi toàn thây, các ngươi quan tài chuẩn bị cũng không dùng. Xấu xí nam tử nhìn Tần Thiên đám người đạo. Tần Thiên đám người cũng là không trả lời, giữa đó Trương Tứ Phong mạnh vung tay lên, quan tài mạnh liền liền xông ra ngoài. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt toàn bộ hắc xà nhà tù vào giờ khắc này, đều là kịch liệt chấn động lên, trực tiếp lại bị quan tài va chạm biến hình, xấu xí nam tử nhìn kinh hãi, quan tài cư nhiên không bị ảnh hưởng chút nào, một chút việc cũng không có. Lại xuất hiện, đạo trưởng. Tần Thiên hô, quan tài một lần nữa bay ra ngoài, lần này Tần Thiên cùng yêu đêm hai người tay cầm thanh đồng. Chiến kiếm trực tiếp lại hướng phía hắc võng hung hăng nhìn xuống. Ầm. Lúc này đây, hắc võng trực tiếp lại vỡ vụn, Tần Thiên đám người ngồi trong quan tài an toàn bay ra ngoài, một chút việc cũng không có, mà xấu xí nam tử bởi vì cùng hắc võng là tương liên, hắc võng nghiền nát, hắn cũng bị ảnh hưởng, cả người té bay ra ngoài. Ngươi, các ngươi cư nhiên có thể phá ta hắc sắc nhà tù. Xấu xí nam tử nhìn Tần Thiên đám người la hoảng lên, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Cùng yêu đêm trên tay kiếm còn có Trương Tứ Phong quan tài, phát sinh một trận tia sáng, lộ ra vẻ tham lam, cư nhiên có thể phá hắn hắc sắc nhà tù. Đây tuyệt đối là thần binh lợi khí cấp bậc, nhất định phải thu vào tay. Tần Thiên nhìn kinh ngạc xấu xí nam tử, vẻ mặt khinh thường nói, đi, chỉ ngươi về điểm này rác rưởi thực lực, còn muốn vây khốn chúng ta, ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Chính chỉ là, về nhà nằm mơ đi thôi, bất quá về nhà trước đem các ngươi trên người bảo bối lưu lại. Trương Tứ Phong nói theo, hừ. Các ngươi cho rằng tránh thoát ta hắc sắc nhà tù liền thắng chắc sao, chê cười, cho các ngươi biết một chút sự lợi hại của chúng ta, các huynh đệ, động thủ. Xấu xí nam tử vung tay lên, lập tức, năm người nhanh chóng liền đem Tần Thiên bốn người bao vây lại, hai tay nhanh chóng khua động, sau một khắc, trong thiên địa đột nhiên sương mù, đặc cuồn cuộn, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đám người bao vây. Đáng chết, mọi người nhanh bay lên. Tần Thiên lập tức hô lớn, thế nhưng không còn kịp rồi, giờ khắc này, bỗng nhiên giữa đó. Bốn người cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, Tần Thiên vừa định bay lên, lại phát hiện đỉnh đầu vẫn to lớn chim diều giết tiếp nữa đến, phi thường hung mãnh. Đi tìm chết. Tần Thiên lập tức không chút do dự một quyền đập tới, thế nhưng một quyền này sắp đánh tới thời điểm, đột nhiên con kia chim diều mạnh biến mất, Tần Thiên một quyền trực tiếp đánh hụt. Chuyện gì xảy ra, thế nào không thấy? Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức mọi nơi tra nhìn, đột nhiên phát hiện Tiểu Bạch bọn họ đều không thấy, nhất thời sắc mặt đại biến. Tiểu Bạch, yêu đêm ngực. Hèn mọn đạo trưởng. Tần Thiên hô lớn, thế nhưng không ai đáp lại, Tần Thiên lập tức lại triển khai chính bản thân cường đại linh hồn năng lực, nhanh chóng tìm tòi, rất nhanh liền phát hiện ba người khí tức, nhưng là lại không cách nào xác định ở địa phương nào. Bất quá có thể xác định là, khẳng định không xa, vừa rồi xấu xí nam tử thi triển thời điểm tiến công, bốn người là cùng một chỗ, cách xa nhau gần vô cùng. Đây cũng là một cái trận pháp, Thanh Minh, ngươi có biết hay không vị trí của bọn họ ở địa phương nào? Tần Thiên hỏi Thanh Đồng Chiến Kiếm. Không cách nào xác định, cái này đại trận cực kỳ quỷ dị, nó cố ý đem các ngươi khí tức làm lan lộn, nhưng là của các ngươi khoảng cách cũng không xa, hẳn là liền ở bên cạnh, ngươi thử đi một chút, có thể liền có thể tìm tới những người khác. Thanh Đồng Chiến Kiếm đạo. Tốt, ta thử xem. Tần Thiên đạo, ngẫu nhiên cầm chiến kiếm, cẩn thận tra nhìn, chu vi đều là sương mù dày đặc, tuy rằng không biết trong sương mù mặt có cái gì, nhưng là có thể khẳng định là, nguy hiểm khẳng định tồn tại, nói cách khác, cái này đại trận cũng không sao tồn tại cần thiết. Lúc này, Yêu Đêm bên này, cũng giống như vậy, hắn cũng không có phát hiện Tần Thiên ba người ở địa phương nào, cầm trong tay yêu tà kiếm, rất là cảnh giác tra xét, bước chậm đi lại. Tiểu Bạch bên này cũng giống như vậy, một mực hô to tên Tần Thiên, nhưng là lại không có được bất kỳ đáp lại, làm cho nàng cực kỳ khẩn trương. Trương Tứ Phong bên này, tên này trực tiếp liền đem quan tài đọng ở trên người, cả người gắn vào trong quan tài, từ từ đi lại, miễn cho bị cái gì công kích, hoàn toàn như một con đại ô quy như nhau. Bốn người đều ở đây manh mục tìm kiếm, mà giờ khắc này, xấu xí nam tử bên này. Lúc này, năm người đang trôi lơ lửng ở giữa không trung thả ra người pháp lực, khi bọn hắn phía dưới, một cái sương mù đặc cuồn cuộn đại trận ở nơi nào, Tần Thiên đám người thân ảnh xuất hiện ở trong đó, rất rõ ràng là có thể thấy, mỗi người khoảng cách cũng không cao hơn 2 thước, nhưng là lại tìm không được đối phương, một mực xoay quanh vòng, đây đều là bọn họ làm. Hừ, mọi người đem đại trận khuếch trương lớn một chút, đưa bọn họ phân tán một phần, chúng ta liền động thủ. Xấu xí nam tử nhìn bên người bốn người khác đạo. Dạ, đại ca. Lập tức năm người nhanh chóng huy động hai tay, toàn bộ đại trận kịch liệt chấn động lên, nhanh chóng mở rộng, trực tiếp lại phồng đến 1-2 km phạm vi. Năm người lúc này cũng ngừng lại. Mở ra là công tấn công. Xấu xí nam tử nói. Liền hai canh. Chương 1825, lại thấy tàn đồ nhân loại đáng chết, cư nhiên phá đại trận của ta, để cho ta thụ thương, ta muốn giết ngươi. Xấu xí nam tử từ dưới đất đứng lên, hướng về phía giết tới được Tần Thiên tức giận quát một tiếng. Mạnh cả người liền hướng phía Tần Thiên phát sát đến, một quyền hướng phía Tần Thiên hung hăng đập tới. Khôi hài, theo ta hợp lại thân thể, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Thiên cười lạnh nhìn giết tới được xấu xí nam tử, nhanh chóng lại hôi quyền cứng rắn đi tới, trực tiếp một quyền hướng phía xấu xí nam tử nắm tay đập tới. Ca sát. A. Ầm. Tần Thiên lực lượng không gì sánh được cường đại, thân thể so với bình thường giống nhau mãnh thú còn muốn phải hung mãnh, một quyền tiếp nữa, trực tiếp liền đem xấu xí cánh tay của nam tử cả chỉnh nhánh đều cho vỡ vụn, cả người hung hăng đụng vào trên mặt đất, đập ra một cái hơn 10 thước to lớn cái hố, bụi mù nổi lên bốn phía. Sư, Tần Thiên nhanh chóng liền hướng phía trên đất xấu xí nam tử xông tới, một tay một hồi, hoa là một chỉ năng lượng to lớn quang quyền, nhanh chóng hướng phía xấu xí nam tử hồng ẩm đi. Giống, xấu xí nam tử phát sinh một tiếng khàn khàn giống giận, mạnh một tay một nhịp mà, cả người bay vọt lên, trên người ô quang lóe ra, cả người chiến lực đồng phát, hai tay nhanh chóng đẩy về phía trước. Lập tức lại phóng xuất ra vẫn dài hơn 10 thước năng lượng con rơi cá đi ra, hướng phía Tần Thiên quang quyển nhanh chóng cứng rắn đi tới. Ầm. Bỗng nhiên, hai đạo công kích chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ tung, chói mắt năng lượng quang mang chung quanh phi thăng, một cổ cuồng phong vậy năng lượng sóng lớn bỗng nhiên hướng phía chu vi xốc lên, trong nháy mắt vỡ vụn xung quanh hơn 10 thước mặt đất, Tần Thiên trực tiếp lại phi lui ra hơn 10 thước, mà xấu xí nam tử còn lại là không có. Ngược lại là trực tiếp chuyển kiếp nổ tung tầng, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đánh tới. Để cho ngươi biết sự lợi hại của ta, nhân loại. Xấu xí nam tử quát to, trong tay chợt lại xuất hiện một thanh trường thương màu đen, hung hăng hướng phía Tần Thiên nổ bắn ra đến. Ông! Hắc sắc ngạch trường thương phát sinh một tiếng nhân loại vậy ông Minh Chi Thanh, trong nháy mắt Tần Thiên có thể cảm giác được không gian đều là một hồi. Một cổ đáng sợ khí tức từ trường thương mặt trên bạo phát ra, không gian sau một khắc trực tiếp nát bấy. Hắc sắc trường thương không gì sánh được sắc bén, sát khí chồng chất, trực tiếp lại ở bốn phía là, vì huyễn hóa ra một khắp xương trắng thiên địa, như địa ngục như nhau, hướng phía Tần Thiên ám sát mà đến. Còn không có giết trước mặt, Tần Thiên cũng đã có thể cảm nhận được hắc sắc trường thương mặt trên đáng sợ khí, tức hủy diệt. Bất quá Tần Thiên cũng không có sợ hãi, không có lùi bước, mắt nhìn chằm chằm giết tới được hắc sắc trường thương, nhanh chóng liền đem thanh đồng chiến kiếm đem ra, hét lớn một tiếng. Mạnh đem vật cầm trong tay thanh đồng chiến giáp bay vụt đi ra ngoài. Giống. Thanh đồng chiến trên thân kiếm chợt bạo phát ra chói mắt màu xanh năng lượng quang mang, phát sinh gầm lên giận dữ, sau một khắc, một cái to lớn 5 móng kim long, vòi nước xuất hiện ở thanh đồng chiến kiếm trên mũi kiếm mặt, trong nháy mắt phóng xuất ra một cổ thần thú cấp bậc kinh khủng uy nghiêm, trực tiếp cắn không gian, đón nhận hắc sắc trường thương. Cường cường đụng nhau, song phương năng lực công kích đều là không gì sánh được kinh khủng. Giờ khắc này, hai đạo thần binh lợi khí nhanh chóng đánh vào nhau, thanh đồng chiến kiếm đánh với hắc sắc trường thương, cự long đối bạch cốt. Ầm. Lập tức, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, thanh đồng chiến kiếm bạo phát ra không gì sánh được cường đại công kích năng lượng, trực tiếp lại phá vỡ hắc sắc trường thương đầu nhọn, trong nháy mắt liền đem cái chuôi này trường thương từ đầu tới đuôi phá vỡ hai nửa, trực tiếp nát bấy. Sau đó nhanh chóng hướng phía xấu xí nam tử lướt đi. Phốc. Xấu xí nam tử trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt một trận trắng bệch, bắt được trường thương nhưng là của hắn đuôi, hôm nay bị nát bấy, hắn tự nhiên lọt vào bị thương nặng. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian hộc máu, bởi vì thanh đồng chiến kiếm giết tới rồi, tốc độ nhanh đạo thái quá, giống như một đạo quang mang như nhau, lóe lên rồi biến mất, liền xuất hiện ở ngực của hắn. Xấu xí nam tử duy nhất có thể làm lại hơi chút tách ra một chút. Bạo. Thanh đồng chiến kiếm, trong nháy mắt lại cắm vào xấu xí nam tử bên phải nửa người bên trong, trực tiếp nổ tung, vỡ vụn nam tử nửa người, đem nam tử trực tiếp cho bùng nổ bay ra ngoài, khắp bầu trời huyết nhục văng tung tóe, tràng diện cực kỳ tàn nhẫn. Xấu xí nam tử rơi vào 100 mét có hơn trên mặt đất, cường đại lực đánh vào vừa mặt đất nổ ra một cái hơn 100 thước to lớn cái hố, cả người nằm ở trong đó, run rẩy không ngừng, rất nhanh, bản thể của hắn liền hiển hóa đi ra, vẫn lớn vô cùng con rơi cá. Dài đến hơn 200 thước, thế nhưng một nửa thân thể đều huyết nhục mơ hồ, hòa thuận vui vẻ nát vụn, nhìn qua phi thường ác tâm. Sư, thanh đồng chiến kiếm bay trở về Tần Thiên trong tay mặt, Tần Thiên một tay mang theo thanh đồng chiến kiếm, hướng phía xấu xí nam tử đạp không đi, nhanh chóng vọt tới trước mặt của hắn, giơ tay lên giữa thanh đồng chiến kiếm, hung hăng chém tiếp nữa. Chờ một chút, đừng có giết ta, ta dùng đồ đạc với ngươi cho đổi tính mạng của ta. Xấu xí nam tử hoảng sợ cầu xin tha thứ. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời tạm ngừng lại. Thứ gì, lấy ra. Tần Thiên nhìn xấu xí nam tử lạnh lùng quát lên. Xấu xí nam tử rất nhanh lần thứ hai hóa thành nhân tính, cả người liền hết không sức mẻ, thế nhưng khí tức cũng là cực kỳ yếu ớt. Đây là một cái trong truyền thuyết thần mạch đồ mảnh vụn. Hưu. Một đạo quang mang từ xấu xí trong tay của nam tử bay ra, hướng phía Tần Thiên bay đi. Tần Thiên nhận lấy vừa nhìn, nhất thời nhãn tình sáng lên, cùng lúc đó. Tần Thiên tiểu thế giới bên trong này tam khối tàn đồ cũng là kịch liệt đầu động. Lại là thần mạch đồ mảnh vụn, Tần Thiên không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này đạt được một khối, thực sự là quá sung sướng, Tần Thiên xem hai mắt, lập tức liền thu vào. Xấu xí nam tử nhìn Tần Thiên thu hồi tàn đồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.